Tuyển tập truyện ngắn Phật giáo. Phần 5. Tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Lời giới thiệu. Kính thưa quý thính giả, một mùa Vu Lan nữa lại đang về, mở ra cả một mùa báo ân báo hiếu. Với nhà Phật, báo hiếu với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Đạo Phật là đạo hiếu hạnh, lấy tình thương yêu con người và muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha mẹ, sau đó mới mở rộng ra thành nhiều loại tình cảm khác. Bởi trong mối tương quan nhân quả và phòng nghiệp báo luân hồi, thì tất cả chúng sinh trong đời này đều có mối quan hệ với nhau đã từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Vì vậy, mùa Vu Lan của nhà Phật còn mở rộng phạm vi báo ân, báo hiếu đến với tất cả chúng sinh. Kính thưa quý thính giả, với ý nghĩa cao thượng và đẹp đẽ đó của mùa Vu Lan, Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng thực hiện tuyển tập truyện ngắn Phật giáo phần 5 với chủ đề Chén cơm cúng mẹ, gồm 7 câu chuyện của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập này là những câu chuyện có thật ở đời thường, được tác giả một lần nữa đã tâm huyết cùng chia sẻ, đặc biệt là với những thính giả trẻ. Và bây giờ, xin quý vị hãy lắng động để cùng thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ hội Vu Lan đã đến rồi, lòng người hiếu từ vẫn đầy vơi. Nhớ ơn cha mẹ như trời biển, đền đáp ân sâu Truyện số 1. Chén cơm cúng mẹ. Khi ta có một gia đình, ta có những bữa cơm. Việc này diễn ra hàng ngày, liên tục, từ khi ta còn rất nhỏ. Nó bình thường đến mức từ lúc nào ta không còn quan tâm, không còn để ý và cũng không biết nó quan trọng như thế nào. Tôi cũng có một gia đình và lớn lên với những bữa cơm cùng cha mẹ như vậy. Tôi thường xuyên được mẹ bới cơm và chọn miếng đồ ăn ngon để gấp cho mình. Mỗi khi được mẹ ân cần chăm sóc như vậy, tôi sung sướng lắm và cứ nghĩ hạnh phúc này mà mình có được là đương nhiên và sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày cách đây cũng đã lâu, đó là lúc mà mẹ của tôi qua đời. Cái dòng sinh tử oan nghiệt nào có từ một ai. Và đó cũng là lần mà tôi bắt đầu ý thức đầy đủ sự thiêng liêng của chén cơm mà con cái dâng lên cha mẹ mình. Buổi cúng cơm hôm đó, tôi quỳ ngay sau lưng ông anh mình. Khi thầy đưa chén cơm và dạy anh tôi phải bưng bằng hai tay thành kính đặt trước trán. Rồi thầy nói, chỉ có lòng hiếu thảo, tình thương yêu và pháp Phật thì người thân của ta mới thọ nhận được chén cơm này. Sau đó là tiếng chuông mõ hòa lẫn tiếng trì chú âm vang cả căn nhà. Rồi khi tất cả âm thanh trầm lắng xuống thì giọng của thầy xướng lên nghe thật não nùng. Đây chén cơm đầy nặng ước mong, Mẹ ơi, đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tâm huyết, ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Nghe thầy đọc mà tôi rợn hết cả người, rồi giật mình nhận ra chén cơm dâng cho cha mẹ nó thiêng liêng và quan trọng biết chừng nào. Có chén cơm đây, nhưng đâu có mẹ tôi ở đó. Con muốn nhìn thấy mẹ ăn, nhưng nào có thấy gì? Chỉ có khói hương và ánh sáng từ ngọn đèn lập lòe thương nhớ. Vậy mà cuộc đời tôi đã bỏ phí biết bao nhiêu lần mình có cơ hội dâng cơm ngay khi cha mẹ còn sống hàng ngày. Với nghi thức chén cơm cúng mẹ của nhà Phật, tôi và nhiều người có mặt lúc đó nhận ra rất nhiều điều trân quý của bữa cơm gia đình. Nó rất bình thường nhưng không dễ có như ta tưởng. Bởi mỗi bữa cơm là một khoảng đời, là một câu chuyện êm đềm, là một nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi bữa cơm được ngồi cùng cha mẹ, đó là một món quà vô giá mà ta không hiểu hết. Rồi thời gian trôi đi, khi cha mẹ không còn nữa, những khi quay vòng với công việc, với những ngổn ngang của cuộc sống, ta bỗng thấy thèm và nhớ quay quắt những buổi cơm cùng cha mẹ. Và dù giàu có, quyền lực đến đâu đi nữa, ta cũng không thể tìm lại, không thể mua được điều bình thường ấy. Vậy thì, ngày hôm nay, ngay chính lúc này, nếu chúng ta vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, nghĩa là ta đang được hưởng phúc lành. Hãy tận dụng cơ hội và tận hưởng món quà quý báu đó bằng nhiều cách để thể hiện tấm lòng của ta với cha mẹ. Thực hiện nó bằng cách nào cũng được, miễn là ta biết và ta nhớ là ta đang có cha mẹ ngay bên cạnh. Hãy đặt hết tình thương và lòng kính trọng vào chén cơm, quà tặng hoặc bất kể đó là món gì, để ta nhìn thấy cha mẹ bằng xương bằng thịt của mình, thưởng thức và hạnh phúc với điều mà ta đang mang lại. Hãy thực hiện ngay điều đó nhé, bạn ơi. Hoàng Dũng Hùng.